Chương 6. Dừng lại! Thiên Bình vội giật lấy cuốn sách trên tay mẹ mình quăng đi trước, trước khi bà kịp đọc nó. Nhưng khi chạm đất, cuốn sách trở lại là cuốn tiểu thuyết rất bình thường. Mày đáng bị nguyền rủa! Mày đáng bị nguyền rủa! Một giọng nói khó nghe, văng vẳng đâu đây. Ở trong ngôi nhà này cứ thoát ẩn thoát hiện một thứ âm thanh ma quái đến gai người. Thiên Bình không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì những hình ảnh đó lại hiện về. Lớp học múa trường tiểu học. Song Ngư, em làm múa chính trong buổi diễn sắp tới này nhé. Song Ngư cười hớn hở trong khi Thiên Bình và Thiên Yết sụ mặt xuống đầy vẻ thất vọng. Thưa cô, sao lại không chọn em hoặc Thiên Bình ạ? Thiên Yết bất mãn. À, cái này các em không cần biết đến đâu. Mãi cho tới khi ra về, Thiên Yết vẫn không khỏi ấm ức. Nó vừa đi vừa dậm chân bình bịch. Thật là bất công, tại sao lại chọn cái con nhỏ bệnh hoạn đó để làm múa chính? Nhỡ đâu trước buổi biểu diễn nó lại dở trò, tuột canxi máu, rồi nó xỉu tại chỗ thì sao? Thôi bỏ đi mà, cậu không biết cô giáo là em của mẹ nó hay sao? Mẹ nó mất sớm nên cô ta coi nó, thương nó như là con đẻ vậy. Biết nó ốm yếu mà vẫn cố tình cho nó múa chính đấy mà. Đến cầu thang, cả hai bắt gặp Song Ngư đang tung tăng với đôi giày múa mới ở trên tay. Thấy Thiên Bình và Thiên Yết hồn nhiên khoe đôi giày của mình. Cô cho mình đó, cô nói mang cái đôi giày này trong buổi biểu diễn sẽ gặp nhiều may mắn. Con nhỏ này, Thiên Yết nghiến răng, mày tưởng có người nâng đỡ thì giỏi lắm hay sao? Yết hầm hầm xong lại chỗ Song Ngư. Nhi Bình ngăn lại, nhưng còn không kịp, Yết đã thẳng tay xô Ngư Ngư té nhào xuống dưới cầu thang. Ngư Ngư bị thương nên phải nhập viện, bác sĩ bảo là nó không múa được nữa, nên vị trí chính thức bây giờ được giao lại cho Thiên Bình. Lúc Song Ngư nằm bệnh viện, Thiên Bình cũng có ghé thăm. Cậu đến đây để làm gì? Ngư Ngư hỏi. Hình như nó đã khóc rất nhiều, hai mắt nó đỏ hoe. Bây giờ thì mấy người đã vừa lòng chưa? Mấy người đã xô ta té xuống dưới đây, cái đồ xấu xa. Cho mình thay Thiên Yết xin lỗi cậu mà. Khỏi cần xin lỗi. Mấy người thông đồng với nhau chứ gì? Bây giờ thì trả cái chân lại cho tôi đi. Trả cái chân này lại cho tôi. Song Ngư như muốn phát điên lên. Nó ném tất cả những gì nó vớ được vào người của Thiên Bình. Thật là quá đáng. Thiên Bình đã bắt đầu nổi giận. Cầu trời cho cậu tàn phế luôn đi. Cậu được múa chính cũng là nhờ bà cô làm giáo viên dạy múa cho cậu thôi. Chứ thật ra cậu không có tài gì cả. Tốt nhất cậu nên biết điều một chút. Không có cậu thì đội múa vẫn hoạt động tốt như thường, và tôi sẽ luôn được múa chính. Cậu chỉ là một kẻ dư thừa thôi. Nói rồi Bình Nhi hậm hực bỏ về trong tiếng la hét khóc lóc thảm thiết của Song Ngư. Bình Nhi càng nghĩ lại càng sợ. Nếu như Song Ngư còn sống, có lẽ cô đã không ân hận như thế này. Nhưng mà bây giờ nó đã chết rồi, và nó lại đang hận cô đến thấu xương. Nhất định nó sẽ đến đây để trả thù. Tiếng động lạ bỗng dưng xuất hiện, kéo Thiên Bình ra khỏi dòng ký ức mù mịt. Cái tiếng gì thế nhỉ? Thiên Bình ngồi dậy nhìn xung quanh. Tiếng động nghe rất lạ, nó giống như tiếng mèo kêu, nhưng khi lắng tai nghe thì giống như là tiếng khóc trẻ con. Ban đầu nó cứ thấp thoáng lúc gần lúc xa, nhưng càng nghe nó lại càng văng vẳng bên tai. Thiên Bình hé cửa phòng ra, đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai. Mọi thứ hoàn toàn vắng lặng. Bình Nhi mở đèn hành lang, rồi men theo bức tường xuống dưới cầu thang. Và cô cảm nhận được, càng ngày mình càng đến gần cái tiếng khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Thiên Bình đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, và một cảm giác lạnh toát từ mắt cá chạy ngược lên trên, làm mồ hôi vã ra không ngừng. Có cái gì đó vừa chạm vào chân cô, cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào. Bình Nhi từ từ cúi xuống. Một đứa trẻ sơ sinh nước da trắng bệch như xác chết, nó đang ôm lấy chân cô. Nó kêu khóc oan oan và nhìn cô với đôi mắt đỏ lừ. Thiên Bình đã nhận ra đứa trẻ này. Nó chính là hình ảnh của cô khi còn bé. Trời, nó từ trong tấm ảnh bước ra hay sao? Thiên Bình cảm thấy chân mình như bị đóng băng, đến khi đứa trẻ mở to cái miệng rộng ngoác đỏ lồm của nó, thì cô mới hoảng loạn, bỏ chạy và trượt chân, té nhào xuống dưới cầu thang. Thiên Bình đến lớp học múa ban đêm với cái chân khập khiễng. Suốt buổi tập hôm đó, cô cắn răng chịu đựng cái chân đang đau nhức từng cơn, đang hoàn thành xong mấy động tác. Nhưng Bình Nhi vẫn cảm thấy mình chưa có hoàn hảo lắm. Cô xin ở lại ngoài giờ cho tới khi cảm thấy ưng ý với bản thân mình. Đã 8 giờ tối, mọi người đã đi về hết. Chỉ còn có Thiên Bình đang lê từng bước nặng nhọc dưới ánh đèn mờ mờ của dãy hành lang. Có tiếng trẻ con đang cười khúc khích, và cả tiếng bước chân bình bịch, tiếng bộp bộp của quả bóng da chạm đất. Ai mà còn chơi bóng giờ này nhỉ? Bình Nhi bắt đầu thấy lòng mình cự quậy xôn xao. Và một cái bóng chạy lướt qua trước mặt Thiên Bình. Cái bóng nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng với quả bóng trên tai. Và tiếng cười đùa càng lúc càng nghe rõ hơn. Thiên Bình bấm môi thật chặt, cố vịn vào cầu thang và đi từng bước thật chậm rãi xuống lầu. Trong lòng lại tự nhủ, chắc là mình sợ quá nên đã sinh ra ảo giác thôi mà. Lạy Chúa tôi, hy vọng là mọi chuyện đúng như Bình Nhi nghĩ. Bộp, bộp, một quả bóng không biết từ đâu nó lăn xuống dưới chân Thiên Bình. Bình Nhi nhìn trần trần vào quả bóng. Cái quái gì thế này? Ở đâu lại ra cái thứ này? Ở đây vào giờ này không thể nào có người đang chơi bóng. Bình Nhi ngước lên lầu, nơi cô đoán là cái chỗ bắt đầu của quả bóng, và chẳng nhìn thấy ai cả. Nhưng khi Thiên Bình vừa nhìn xuống thì cái gì đó đã nhảy xồ lên trên người cô. Bình Nhi kinh hoàng khi thấy hai cánh tay trắng muốt đang bám chặt lấy lưng của mình, và một cái đầu tóc dài đặt trên vai của cô. Đó chính là Thiên Bình khi còn học tiểu học. Nhưng mà nó gớm ghiếc kinh khủng, với gương mặt trông y như là bức tượng thạch cao. Đôi mắt tròn vo đỏ ngầu, nó đang nhìn cô chằm chằm. Thiên Bình hét lên kinh hãi. Cô cố vẫy vùng để hất nó ra, nhưng nó dường như là một khối u bất trị. Nó cứ bám dính lấy Thiên Bình không buông. Nó kêu lên the thé như tiếng mèo hoang, rồi nó ghim cái hàm răng tổm lợm vào Bình Nhi. Máu tươi chảy ra từ vết cắn của nó, nhuộm đỏ cái phần vai và ngực của Thiên Bình. Ý chí sinh tồn trong phút chốc trở nên mãnh liệt. Thiên Bình hất được cái con quái vật kinh tởm đó ra khỏi người mình, rồi bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Cô chạy đến trạm xe và nhảy ngay vào chiếc xe buýt vừa ngừng bánh. Xe buýt giờ này rất ít người, có vài vị khách lèo tèo rời khỏi xe. Cuối cùng chỉ còn lại có mỗi Thiên Bình, vì nhà cô hơi xa. Bình Nhi lạnh toát cả người, và cô cứ liên tục lau mồ hôi trên gương mặt trắng bệch của mình. Từ chiếc ghế bên cạnh lại phả ra một làn hơi lạnh toát. Thiền Bình nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục trường cấp 2 nãy giờ ngồi im như thóc. Nó im lặng đến mức cô không xác nhận được sự hiện diện của con bé này từ lúc mới bước vào xe. Này, em học trường nào vậy? Giờ này em mới chịu về nhà sao? Thiên Bình hỏi nhưng con bé nó không trả lời. Nó chỉ cúi đầu xuống như đang ngủ, mái tóc lòa xòa che kín hai bên mặt. Đồng hồ đã chỉ đúng con số 9. Bác Tài ơi, bác làm ơn chạy nhanh lên giùm cháu. Thiên Bình cố tình nói cho thật to, nhưng hình như người lái xe không có phản ứng gì cả. Cảm thấy lạ, Bình Nhi mới lần mò lên ghế tài xế. Trời đất ơi, đối diện tay lái không có ai, nhưng chiếc xe thì cứ chạy đều đều. Thiên Bình kinh hãi nhìn qua con bé đang mặc đồng phục cấp 2. Bây giờ nó mới ngẩng mặt lên, nó vén hai bên tóc ra sau và để lộ một đôi mắt vô hồn đỏ ngầu như máu của nó. Nó giống hệt như Thiên Bình lúc còn đang học cấp 2. Thiền Bình lại mất tích. Mã Mã vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin đó. Tại sao tự dưng lại? Lớp 10 xe A3 hôm nay lại loạn lên. Mọi người cứ bàn tán trong nỗi hoang mang đến sợ hãi. Lại thêm một người nữa bị biến mất không rõ nguyên nhân. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế này? Tất cả đều ập đến một cách quá đột ngột. Thầy Ma Kết bước vào và làm tan bầu không khí hỗn loạn này. Thầy yêu cầu mọi người hãy im lặng và bắt đầu bài học, cứ tạm xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Mã Mã thì không tài nào vững dưng như vậy được. Có cái gì đó rất là không bình thường. Hôm đó Mã Mã trực nhật nên về muộn. Khi đi qua lớp học múa của Bình Nhiên, tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường. Cô ghé mắt vào xem xung quanh và phát hiện trên tấm thảm lót sàn xuất hiện những vết tròn màu đỏ đã bắt đầu khô quạnh lại từng mảng. Những dấu tròn đó lấm chấm một hàng dài nối từ trong phòng học múa đi đến nhà vệ sinh. Mã Mã lần theo dấu vết và bước từng bước đi đến toilet. Không có người gần đó. Hình như nghe thấy tiếng khóc, nó phát ra từ trong bóng tối của nhà vệ sinh. Ai? Ai đó? Mã Mã hỏi. Chị nghe thấy tiếng khóc mà không thấy tiếng trả lời. Hỏi, ai đó? Ai làm gì ở đây? Mã Mã lại lớn tiếng quát. Phục. Nhân Mã bật công tắc đèn lên và ánh sáng trong nhà vệ sinh soi rõ cái hình hài đầy máu me của một cô gái đang quay mặt vào trong tường khóc thút thít, mà nhìn sau lưng lại rất có vẻ quen thuộc. Mái tóc màu hạt dẻ hơi cháy nắng, còn thỏ trắng đính trên cổ áo. Cả đôi dài ba lê luôn đi trong chân kia nữa. Cô ta là Thiên Bình. Thiên Bình à, cậu đấy có phải không? Chuyện gì vậy? Mã Mã tiến lại gần hơn. Thiên Bình lau nước mắt đứng dậy. Cô từ từ quay mặt về phía Mã Mã. Gương mặt be bét máu, bị sứt mất phần cằm bên trái, để lộ ra cái lưỡi và khoang miệng đỏ lồm. Thiên Bình nhìn Nhân Mã trân trân bằng một cặp mắt trắng giả, chỉ ừ ử rên lên vài tiếng. Mã Mã hoảng sợ cắm đầu bỏ chạy như điên ra khỏi cổng trường. Về đến nhà, Mã Mã vẫn phát run lên vì sợ. Trời, chuyện kinh khủng gì như thế này? Nhân Mã một tay ôm ngực, một tay lau mồ hôi ướt lạnh. Mã Mã, có ai gửi bưu phẩm cho con đây này? Mẹ Nhân Mã đưa cho cô một gói bưu phẩm hình chữ nhật. Trên đó không có ghi tên người gửi, chỉ là tên người nhận là Nhân Mã mà thôi. Mã Mã mang gói giấy lên phòng mở ra xem. Một cuốn sách hơi cũ, có những trang bên trong đã bị ố vàng. Mã Mã lật bì sách ra xem. Trang 1. Một đứa trẻ sơ sinh quấn tả có vài dòng chữ viết tai loang lỗ mực, không tài nào đọc nổi. Trang 2. Một cô bé tiểu học mặc đồng phục. Trang 3. Một học sinh cấp 2 với đôi giày ba lê trắng. Trang 4 chính là Thiên Bình trong tấm hình chụp đầu năm. Hả? Nhân Mã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cuốn sách này tại sao lại... Mã Mã run run lật trang kế tiếp. Trang tiếp theo, một cô gái với gương mặt đầy máu và thiếu mất một phần cằm. Nó đang nhìn Nhân Mã chằm chằm với cặp mắt mở to như cặp mắt cá chết. Và bên cạnh bức ảnh kinh dị là một dòng chữ hơi xiêu vẹo. Đây là kết cục của mày. Nhân Mã xé tan cuốn sách rồi châm lửa đốt nó đi. Hãy biến đi, biến xuống địa ngục đi, Mã Mã hét lên. Mã Mã đứng trước hành lang lộng gió, nhìn xuống hồ bơi dậy sóng. Nếu thành tâm cầu khẩn và nhảy từ tầng 3 dãy lầu B này xuống hồ bơi, tất cả ước muốn sẽ được thành sự thật. Cô đúng là chỉ cần nhảy xuống đây thì mọi ước muốn sẽ được thành sự thật, có phải không? Mã Mã lại lầm bầm. Em đang làm sao vậy? Thầy Ma Kết xuất hiện từ lúc nào? Thầy vỗ nhẹ vào vai Nhân Mã. Thầy biết các em vẫn tin vào truyền thuyết về cái tầng 3 dãy lầu B này. Nhưng mà em hãy nghe lời thầy, bất kỳ ước mơ nào cũng phải trả một cái giá. Lúc đó bỗng có tiếng ồn ào trong lớp 10 CA3. Một học sinh nam cầm trên tay quyển sách cũ nát và đang hào hứng bước ra khỏi lớp. Nó giơ cái quyển sách lên cao và nói cho mọi người nghe. Mình thấy cái này trong học bàn của Thiên Bình. Vậy có ai muốn xem hay không? Trời! Mã Mã trợn tròn mắt khi nhận ra chính là cái quyển hồi ký mà hôm qua cô đã đốt nó đi thành tro. Này! Dừng lại! Không được xem! Mã Mã vội chạy đến ngăn cản. Một cơn gió từ lan can ùa vào, thổi tung những trang giấy ố vàng bay khắp hành lang tầng 3 dãy lầu B.